Cám dỗ ngọt ngào, chương 138, mong là đường đường đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, anh bổ sung thêm một câu, đêm qua đường đường ngủ không ngon, cứ để cô ấy ngủ một giấc trước đi. Bà đường không nhịn được hỏi, con bé không sao chứ? Phó Tuấn thản nhiên nói, tôi đã khuyên cô ấy rồi, bây giờ tâm trạng của cô ấy đã ổn định hơn nhiều, không cần lo lắng. Đường Trử hỏi, cậu đã nói những gì với đường đường? Nói gì, Phó Tuấn cười lạnh, ngoài việc nói toàn bộ chuyện năm đó cho cô ấy thì tôi còn nói gì được nữa. Đường Trử hơi mất tự nhiên, nhìn về phía vợ mình. Vẻ mặt của bà đường cũng hơi khó coi, bà nhỏ giọng nói. Mong là đường đường đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Phó Tuấn hơi nổi nóng, nói, ông bà đừng suốt ngày nói linh tinh trước mặt đường đường thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Vẻ mặt của vợ chồng Đường Trử đều không được tốt cho lắm, một lát sau, Đường Trử mới nói. Bọn tôi không nói gì với đường đường hết, không nói là tốt nhất, Phó Tuấn liếc nhìn Đường Trử, chỉ sợ có một số người thích phát ngôn bậy bạ, nói cái gì mà tôi ở bên đường đường là vì trả thù tốt nhất những lời không nên nói như thế thì đừng có nói ra, chẳng tốt cho ai đâu. Nghe Phó Tuấn nói vậy, sắc mặt vợ chồng Đường Trử càng khó coi hơn. Phó Tuấn lại nói tiếp, tôi đã nói không truy cứu chuyện năm đó thì sẽ không truy cứu. Tốt nhất hai người đừng nói lung tung trước mắt đường đường, mất công cô ấy lại nghĩ ngợi. Nói đến đây, thấy vợ chồng Đường Trử vẫn tỏ ra hoài nghi, Phó Tuấn cười lạnh, nói tiếp. Tôi muốn tính sổ với các người mà còn phải chờ đến tận bây giờ à, nếu tôi muốn lợi dụng đường đường thì cần gì phải hao tâm tổn trí vì cô ấy như vậy. Hai người dùng não mà nghĩ đi, đừng suốt ngày chỉ biết báo thù này báo thù nọ. Tính ra thì tôi chẳng có thù oán gì to tát với hai người cả, có ai lại đi tính toán món nợ đã qua 10 năm như thế không hả? Vợ chồng Đường Trử nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Mặc dù không biết những lời nói của Phó Tuấn có bao phần đáng tin, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, ngoài việc tin tưởng anh ra thì bọn họ cũng không còn cách nào tốt hơn. Bà Đường gượng cười, bác sĩ Phó, cậu nói đúng, cũng tại chúng tôi lo lắng cho đường đường quá, khỏi cần lo, Phó Tuấn nói với vẻ mặt vô cảm. Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Nói đến đây, anh lại nói tiếp. Sáng nay cô ấy chưa ăn gì đúng không? Lát nữa sai người hầm cháo cho cô ấy đi, không ăn gì thì làm sao mà được. Bà Đường đồng ý, vội vàng sai người giúp việc. Nhưng bà vẫn không yên tâm, hỏi Phó Tuấn. Bác sĩ Phó, bây giờ cậu về à? Phó Tuấn thản nhiên nói. Đợi đường đường dậy rồi nói. Bây giờ đường đường như vậy, anh không yên tâm đi, lát nữa tỉnh dậy không thấy anh, cô sẽ lại khóc mất. Thật là khiến người ta lo lắng. Dặn dò xong, Phó Tuấn về phòng đường đường, anh phải trông nom bé đường đường của anh thì mới yên tâm được. Sau khi hầm chảo xong, bà đường đẩy cửa phòng ra, muốn xem đường đường đã dậy chưa thấy Phó Tuấn đang ngồi cạnh mép giường, cẩn thận đắp kín chắn vào cho đường đường. Ánh mắt của anh rất dịu dàng, vẻ mặt chiều chuộng thương yêu, không biết vì sao, vẻ mặt ấy khiến bà đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng tình cảm của Phó Tuấn dành cho đường đường là thật. Lúc tỉnh dậy, đường đường vẫn còn mơ mơ màng màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm qua cô không nghỉ được cứ nghĩ về chuyện mà Mạc Nhiên nói với mình, đến sáng mới thấy choáng váng đầu óc. Về sau Phó Tuấn tới, cô nói chuyện với Phó Tuấn cuối cùng ngủ thế nào cũng không biết. Bây giờ tỉnh dậy cô còn cảm thấy lạ, quay đầu lại thì thấy Phó Tuấn ngồi ở mép giường. Anh đang xem điện thoại, hình như không chú ý tới cô. Đường đường chớp mắt nằm nghiêng người sang, nhìn anh với vẻ hứng thú. Nghe thấy tiếng động, Phó Tuấn ngẩng đầu lên, thấy đường đường đang mở to mắt tò mò nhìn anh. Anh không khỏi bật cười. Dậy rồi à, vừa nói, anh vừa xoa mặt cô, hỏi. Ngủ ngon không? Đúng là ngủ rất ngon. Đường đường nhìn Phó Tuấn, hỏi. Bác sĩ Phó, anh vẫn luôn ở đây với em à? Phó Tuấn nhân cơ hội véo khuôn mặt đáng yêu của cô, nói. Anh sợ đường đường dậy không thấy anh thì sẽ khóc vậy nên đành ngồi ở đây. Đường đường vừa tỉnh ngủ, gương mặt còn đỏ ửng, nghe Phó Tuấn nói vậy, mặt cô càng đỏ hơn. Em có khóc đâu, còn trồi à, Phó Tuấn cười nói, vừa rồi ai khóc sưng cả mắt lên thể hả, không sợ xấu gì cả. Đường đường vừa cuống vừa thẹt vùi cả mặt vào chăn. Em nào có, anh nói lung tung, em không khóc, nhìn dáng vẻ xấu hổ của đường đường, Phó Tuấn càng buồn cười hơn. Còn nói không có à, được rồi, đừng ngủ nữa, dậy ăn đi. Đường đường núp trong chăn, tội nghiệp nhìn Phó Tuấn. Em không dậy được hích, không dậy được, Phó Tuấn không hiểu cho lắm. Sao thế, em vẫn chưa ngủ đủ à, bé mèo lười. Không phải, người ta không phải mèo lười. Đường đường kháng nghị, chân em mềm oặt không đứng lên được hu hu. Phó Tuấn ngạc nhiên, sao lại thế được, cách trương.